tâm còn vô đờ, chẳng được bước đi còn đỡ đờ, và đỉnh núi cao vẫn đó chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Don't bring me.